Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1384, đến Hắc Thạch Thành. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, Houston cũng khẽ vuốt cằm, lộ ra mỉm cười, Cách Lâm lập tức mang theo đại quân chuyển vào, một cái cực lớn hồ nước xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cách Lâm mang theo vài tên tướng lĩnh cùng Houston tiến lên. Đi tới cái kia bên hồ nước duyên. Bên hồ nước duyên ngược lại mười mấy bộ huyết sư cùng bọn chúng kỵ sĩ thi thể. Hiển nhiên là những cái kia huyết sư các kỵ sĩ nhìn thấy cái kia nguồn nước đằng sau, nhịn không được trực tiếp uống vào mấy ngụm. Houston đi tới một tên kỵ sĩ thi thể bên cạnh, có chút đẩy ra thi thể kia mí mắt, cẩn thận tra xét một lúc, móng vuốt vạch một cái, đem tên kỵ sĩ kia thi thể vạch phá, liếm liếm cái kia trong thi thể máu đen, nhắm mắt lại. Tốt một lúc, Houston mới thôi động thể nội pháp lực, một đạo tối tăm mờ mịt quang mang bao phủ thân thể của hắn, đem độc tố trong cơ thể của hắn hoàn toàn tịnh hóa. Houston trầm giọng nói, đây là mười mấy loại độc dược luyện chế mà thành kịch độc chi thủy. Cái này một ao nước, chỉ cần hơi uống bên trên một ngụm nhỏ, ngay cả huyết sư cũng sẽ bị độc chết. Nghe được Houston lời nói, Cách Lâm có chút vội vàng hỏi, tế tự đoàn có thể đưa nó tịnh hóa sao? Nếu như tế tự đoàn không còn cách nào tịnh hóa cái kia nguồn nước chúng độc làm, như vậy Cách Lâm lại thế nào không cam tâm? Cũng chỉ có thể đủ lựa chọn lên đường hồi phủ, nếu không thì chính là cầm tính mạng của mình cùng mấy vạn thú nhân đế quốc tinh nhuệ nói đùa. Houston thản nhiên nói, có thể, bất quá, cái này cần toàn bộ tế tự đoàn lực lượng, mới có thể mau sớm kinh sợ bên trong độc tố tịnh hóa. Còn có, chúng ta tịnh hóa thời điểm, không cho phép có bất luận ngoại lực gì quấy rầy. Cách Lâm trầm giọng nói, đại tế ti, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để cho bất luận người nào quấy rầy các ngươi thi pháp. Khổng lồ trong quân đội chậm rãi đi ra 200 tên tế tự học đồ, 30 tên tế tự, tại đại tế ti Houston dẫn dắt phía dưới, tất cả tế tự học đồ cùng chính thức các tế tự cũng bắt đầu thôi động pháp lực, liên thủ thi triển pháp thuật. Tại hồ nước chung quanh, 4 vạn thú nhân đế quốc đại quân đứng tại các tế tự trước người, thủ hộ tế tự. Ngay tại thú nhân đế quốc đại quân lực chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung ở những cái kia tế tự bên người thời điểm, từng sợi sương mù màu đen tức giận trống rỗng xuất hiện, đang chứa đại lượng sạch sẽ nước thùng nước bên cạnh, thẩm thấu đến nguyên một đám trong thùng nước. Không lâu sau đó, hồ nước nước bị tịnh hóa sạch sẽ. Cách Lâm bắt đầu an bài bộ hạ khảo thí hồ nước nguồn nước, xác định không có bất kỳ cái gì dị trạng đằng sau, để cho thủ hạ ống mở nước sau, mới uống cái kia trong hồ nước nước. Về phần hắn chân thân cùng 2 vạn tinh nhuệ huyết sư tử kỵ sĩ đoàn chiến sĩ, thì uống từ Hắc Nham Thành mang tới nước, giải quyết nguồn nước vấn đề. Cách Lâm lúc này mới an bài đại quân tiếp tục truy kích bán thú nhân. Mấy ngày sau, Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trên, bán thú nhân di chuyển đại quân kéo dài hơn 10 dặm. Mỗi một cái bán thú nhân đều hơi choáng đi về phía trước. Có thành thị, có thủ, tại bán thú nhân di chuyển lớn trong bộ đội, đột nhiên truyền ra từng đạo ngạc nhiên tiếng thét chói tai. Những cái kia cúi thấp đầu, đang tại đi đường, ánh mắt hơi choáng bán thú nhân nhóm một hồi kinh ngạc, nhao nhao ngẩng đầu lên, hướng về phía trước nhìn lại, liền thấy một tòa tường thành cao to mấy chục mét, nhìn một cái không thấy giới hạn cự thành xuất hiện ở trước mắt của bọn nó. Tại cái kia một tòa cự thành chung quanh, trồng lấy từng khỏa tịnh hóa chi thụ, phảng phất trong sa mạc xuất hiện một mảnh ốc đảo đồng dạng, để cho người ta xúc động. Thật sự có thành thị a. Thành chủ đại nhân vạn tuế. từng người bán thú nhân nhìn xem cái kia xuất hiện tại bọn nó trước mắt cự thành. Cả đám đều lộ ra xúc động vô cùng nước mắt, rối rít lớn tiếng gào lên. Tạp Lạc Nhi nhìn xem cái kia một tòa cự thành, cái mũi chua chua, hai hàng nước mắt từ trong ánh mắt của nàng chảy ra. Trong lòng yên lặng nói, cái kia là thuộc tại chúng ta nửa thú nhân nhất tộc thành thị. Tại tòa thành thị kia bên trong, chúng ta bán thú nhân mới có thể có tôn nghiêm sống sót. Edmund mắt hổ rưng rưng, sâu sắc phủ phục tại trên mặt đất, gằn từng chữ, thành chủ đại nhân, ta nguyện ý vì ngài chiến đấu đến chết. Từng người bán thú nhân phủ phục tại trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng ca ngợi Dương Phong, trong mắt đều là hưng phấn cùng kích động chi sắc. Ngay tại những cái kia bán thú nhân hưng phấn gieo hò thời điểm, một mặt văn có huyết sắc sư tử đại kỳ tại phía sau của bọn nó hiện ra. Huyết sắc sư tử vương Cách Lâm rốt cuộc mang theo 4 vạn đại quân tinh nhuệ từ phía sau đuổi theo. Cách Lâm nhìn thấy cái kia một tòa thành phố khổng lồ đằng sau, ánh mắt có chút ngưng lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói, Hắc Thạch Hoàng Nguyên chỗ như vậy, lại còn có dạng này một tòa thành thì, thật là khiến ta kinh ngạc a. Những thứ này bán thú nhân phía sau quả nhiên có người giúp đỡ. Không nghĩ đến dám phản kháng chúng ta. Cách Lâm một tiếng quát chói tai. Simon, một tên nắm giữ lục giai chiến sĩ tu vi thú nhân tộc lớn tướng, tiến lên một bước lớn tiếng đáp. Có thuộc hạ. Cách Lâm đem roi ngựa chỉ hướng những cái kia nằm rạp trên mặt đất bên trên bán thú nhân. Lớn tiếng ra lệnh, người mang bản bộ quân mã, đem những cái kia lũ tạp chủng cho ta giết tán. Simon một nhếch môi, giữ tợn cười nói, vâng, thân vương điện hạ. Cách Lâm ác ma kia tới, cái kia là huyết sư quân đoàn. Cách Lâm mang theo thú nhân đế quốc đại quân vừa mới xuất hiện không lâu. Nửa trong thú nhân, truyền ra nguyên một đám hoảng sợ thét lên thanh âm, sợ hãi, giống như ôn dịch đồng dạng tại cái kia nửa trong thú nhân lan tràn. Ta là Dương Phong, ta ở đây. Dương Phong vượt qua đám người ra, trực tiếp thúc ngựa đi tới nửa trong thú nhân, thanh âm vang dội, trực tiếp đem bán thú nhân hoảng sợ thét lên hết thảy đè xuống. Nhìn thấy Dương Phong đến, những cái kia bán thú nhân nhóm tự động phân ra một con đường, đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Dương Phong nâng cao trường kiếm, nghiêm nghị nói, ta đem dẫn người xung kích những cái kia đáng chết thú đại quân người. Ai nguyện ý cùng ta cùng đi, cùng nhau xung kích những cái kia đáng chết thú nhân, đem bọn nó xấu xí đầu chém xuống. Ta nguyện vọng cùng ngài cùng đi. Tạp Lạc Nhi thúc ngựa đi tới Dương Phong bên cạnh, mặc vào cái kia một thân hoàng kim chiến giáp, trong mắt chớp động lên kiên nghị, xuyên chiến giáp đồng thau bá đặc thúc ngựa mà đến, một khuôn mặt trang nghiêm nói, ta nguyện vọng cùng ngài cùng đi. Hắc Bồ cũng xuyên chiến giáp đồng thau, cầm trong tay một thanh đại đao, đi tới Dương Phong bên cạnh nói, ta nguyện vọng cùng ngài cùng đi. Ta nguyện vọng cùng ngài cùng đi. Ta nguyện vọng cùng ngài cùng đi. Từng người bán thú nhân đứng dậy, một khuôn mặt trang nghiêm nhìn xem Dương Phong, đi tới Dương Phong bên người. Edmund lưu lại chủ trì đại cục hiện, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ công kích. Dương Phong trường kiếm hướng về Cách Lâm đại quân bản bộ một chỉ, nghiêm nghị nói, mấy ngàn tên bán thú nhân theo Dương Phong kêu loạn hướng Cách Lâm chủ lực đại quân điên cuồng phóng đi. Một đám người ô hợp, đơn giản chính là đi tìm cái chết. Cách Lâm nhìn thấy Dương Phong mang theo mấy ngàn tên bán thú nhân công kích tới, ánh mắt lộ ra một chút vẻ khinh miệt, lớn tiếng châm chọc nói, cái kia nguyên bản như Lâm đại địch thú nhân các tướng lĩnh, cũng đều trong nháy mắt này, lộ ra một chút vẻ khinh miệt. Những cái kia thú nhân tộc các tế tự cũng đều lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Bọn họ cũng là theo quân chiến đấu qua chiến đấu tế tự, liếc mắt liền nhìn ra, Dương Phong thống soái bán thú nhân là đám ô hợp, căn bản không có thể thắng được thú nhân tộc đại quân tinh nhuệ. Một tên chó nhân tộc tướng lĩnh vội vàng vuốt mông ngựa nói, thân vương điện hạ, đám người ô hợp này, ta một cái công kích, liền có thể đem bọn họ toàn bộ đánh tan. Tây Mông tướng quân thực lực là quân ta không chỉ gấp 10 lần. Hắn ắt hẳn có thể hoàn toàn thắng lợi, đem những cái kia phản nghịch tạp chủng đầu tất cả đều chặt đi xuống. Cách Lâm thoải mái cười to, nói hay lắm. Simon, nếu là liền đám rác rưởi này đều làm không xong, ta tự tay xoay xuống đầu của hắn. Toàn bộ thú nhân đế quốc khi nhìn đến Dương Phong dẫn dắt bán thú nhân công kích thời điểm, đều cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Simon hai mắt chớp động lên khát máu quang mang, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Một đám người ô hợp cũng đi tìm cái chết, liền để cho ta tới chém đứt đầu của các ngươi đi. Dương Phong nhìn xem cái kia xông tới mặt 5.000 sư nhân tộc kỵ binh, cười lạnh, vung tay lên, vô số tử sắc bột phấn theo gió tung bay, chui vào sư nhân tộc kỵ binh bên trong. Những cái kia sư nhân tộc kỵ binh, mỗi lần bị cái kia tử sắc bột phấn đụng tới, liền nguyên một đám đầu váng mắt hoa. Giống như bị rót mấy trăm cân rượu cồn cũng thế, từ huyết mình sư tử bên trên rơi xuống, những cái kia huyết sư cũng đều thân hình hơi chao đảo một cái, sụi lơ tại trên mặt đất. Đây là vật gì? Tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng là lục giai chiến sĩ, làm sao có thể như vậy? Simon cũng cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, hai mắt một hoa, cũng lại nhìn không bỏ bất kỳ vật gì, địch đem nhận lấy cái chết. Dương Phong một tiếng kêu to, tiến lên một bước, một kiếm liền đem Simon đầu trực tiếp chém xuống. Mấy ngàn tên bán thú nhân vừa xông vào cái kia sư nhân tộc kỵ binh bên trong, liền hai mắt xích hồng, huy động trường kiếm, đem những cái kia sư nhân tộc kỵ binh không ngừng chém giết. Cách Lâm một khuôn mặt không thể tin, nghẹn ngào nói to, tại sao có thể như vậy? Đây chính là 5.000 huyết sư quân đoàn chiến sĩ tinh nhuệ. Bọn nó đều là thú nhân đế quốc tinh anh, người người đều là tam giai chiến sĩ lấy bên trên đẳng cấp cường giả. Liền xem như tại thú nhân đế quốc bên trong, cũng là tinh nhuệ nhất quân đoàn. Dạng này cường giả, vậy mà dễ dàng sụp đổ, đơn giản không dám để cho người tin tưởng. Không có khả năng, cái này sao có thể? Những cái kia thú nhân đế quốc các tướng lĩnh cũng nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. 5.000 huyết sư quân đoàn chiến sĩ hoàn toàn có thể tùy tiện diệt đi một cái nhân tộc tiểu công quốc. Như thế một cái cường đại kỵ binh binh sĩ, vậy mà tại Dương Phong thống soái một đống đám ô hợp phía trước trực tiếp bị bại. Đây quả thực để cho người ta không dám tin vào hai mắt của mình. Dương Phong mang theo mấy ngàn bán thú nhân đám ô hợp, trực tiếp giết bổ 5.000 huyết sư quân đoàn kỵ binh, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng Cách Lâm bản bộ vọt thẳng phong. Nhìn thấy Dương Phong như thế biêu hãn, lại nghĩ tới cái kia không hiểu thấu sụp đổ thú nhân chiến sĩ, những cái kia thú nhân đế quốc các tướng lĩnh, người người trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ kinh hoàng. Houston tiến lên chậm rãi nói, đều không cần hoảng, những thứ này chỉ là những cái kia bán thú nhân pháp thuật. Có chúng ta tế tự đoàn tại, những cái kia bán thú nhân bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. http://www.sop.com/exe/90316/2072089 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.